Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 843, trở thành cao thủ. Gian phòng bên trong, Tần Dương cầm lấy hỗn độn linh căn cẩn thận nghiên cứu lấy. Nghĩ đến nên thế nào cùng thể bên trong 10 đầu thiên phẩm linh căn lẫn nhau không bài xích. Dung hợp đến cùng một chỗ. Mà Mạnh Vũ Đồng là nhìn trong chọc tiểu loli nữ nữ. Miệng nửa ngày không khép lại. Lộc cộp, Mạnh Vũ Đồng nuốt khẩu hương mạt, xoa bóp tiểu loli thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm khái nói, thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Như thế đáng yêu tiểu mỹ nữ lại là hấp huyết quỷ. Quá đáng tiếc, nữ nữ, ngươi trước ra ngoài. Ta và ngươi Mạnh Thư Thư có chút việc phải xử lý. Tần Dương thản nhiên nói. Các ngươi có phải hay không muốn ba ba ba a? Tiểu loli dùng non nớt ngữ khí ngây thơ hỏi. Chuyện này, Mạnh Vũ Đồng đằng mà một chút mặt đỏ. Cũng không biết nên thế nào trả lời. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Đi qua tại đối phương trên đầu đập một cái tát. Mắng nói, cái mông nhỏ hiểu cái gì? Nhanh cho ta ra ngoài. Ta đều hơn 200 tuổi. Nữ nữ che đầu. Vảnh lên lấy phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn dầu dĩ không vui đi ra khỏi phòng. Tần Dương, ngươi sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê đi. Như thế tiểu loli cũng không buông tha. Mặc dù nàng đã trải qua hơn 200 tuổi. Nhưng, không thích hợp đi. Đợi nữ nữ đi xa sau. Mạnh Vũ Đồng dùng quái dị ánh mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương một mồ hôi. Vội vàng nói. Ngươi đừng nói giỡn. Ta thế nào khả năng có loại kia ham mê. Nhà đầu này thực lực kỳ thực rất lợi hại. Lưu lại lúc cái người phụ tá đắc lực rất không tệ. Thật. Sao Hoàng Kim còn muốn thật. Tính toán. Ngươi vẫn là nói một chút linh căn đi. Nghĩ kỹ dung hợp phương pháp sao. Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Tần Dương tà tà cười một tiếng. Đi đến nàng trắng nõn bên tai nhẹ giọng nói ra. Đã có biện pháp. Ngươi chỉ cần cởi quần áo ngoan ngoãn nằm vật xuống trên giường. Đem hai chân tách ra liền có thể. Sự tình khác liền giao cho ta đi. Ngươi, ngươi nói chuyện có thể hay không khác như thế. Như thế, Mạnh Vũ Đồng cũng nghĩ không ra cái gì hảo thơ đến hình dung. Dùng sức nắm chặt một chút Tần Dương cánh tay, cúi đầu xuống trở nên nhăn nhó, như một đóa thủy liên hoa không thắng lạnh phong thẹn thùng. Bất quá nhăn nhó một trận, tại Tần Dương cực nóng ánh mắt nhìn soi mói, đi đến bên giường, nhẹ nhàng chút bỏ quần áo. Tần Dương còn chưa tới nhớ kỹ thưởng thức đối phương bạch ngọc thân thể. Đã thấy Mạnh Vũ Đồng cấp tốc kéo qua chăn mền. Đem chính mình bao khỏa ở bên trong, chỉ lộ ra một trương ửng hồng gương mặt kiều diễm, e lệ nhìn chòng chọc hắn, mang theo một chút nắm chặt, nha đầu này, Tần Dương âm thầm lắc đầu, đi qua đem nữ hài vuốt ve trong ngực, bắt đầu tiền hí, linh căn dung hợp phương thức cũng không phức tạp, Tần Dương dự định lợi dụng một chút đặc thù thuật pháp. Đem thể bên trong 10 đầu thiên phẩm linh căn trước phong bế. Sau đó đem hỗn độn linh căn để vào thể bên trong. Trắc nghiệm một chút giữa hai bên có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Nếu như tất cả ok, là bắt đầu hỗ trợ Mạnh Vũ Đồng tăng thực lực lên. Vũ Đồng, cảm nhận được nữ hài mất tự nhiên. Tần Dương ôn nhu nói, Mạnh Vũ Đồng ngón tay nắm chặt lấy ga giường. Nửa ngày sau khi than nhẹ một tiếng, đỏ bừng lấy mặt nhẹ nhàng tách ra hai chân, sau đó đem trong suốt trắng nõn bắp chân khoác lên Tần Dương trên bờ vai. Chết oan gia, liền sẽ để ta xấu mặt. Nữ hài ngầm bực không thôi, mà Tần Dương lại nội tâm ngạc nhiên. Ta lau, nhà đầu này cái gì quỷ, để cho nàng buông lỏng một điểm, vậy mà như thế lo lắng liền bắt đầu. Có chút buồn cười ầm ầm nữ hài mũi ngọc tinh xảo. Tần Dương bắt đầu chính hí kịch. Thân mật một hồi. theo lấy Mạnh Vũ Đồng yết hầu bên trong phát ra dễ nghe êm tai thanh âm lúc. Cũng báo trước lấy hai người hợp làm một thể. Cùng lúc đó, Tần Dương xuất ra hỗn độn linh căn, tại thuật pháp dưới sự thúc dục, chậm rãi để vào bản thân đan điền bên trong. Hỗn độn linh căn mới vừa vào thể, liền phát ra ong ong rung động âm thanh, mà Mạnh Vũ Đồng thể bên trong âm tính hỗn độn linh căn đồng thời rung rung. Liền giống như là thất lạc đã lâu vợ chồng phát ra kích động vui thích tiếng. Một đạo hừng hực kim sắc quang mang phát ra, đem hai người bao ở trong đó. Luồng hào quang màu vàng óng này giống như ẩn chứa lấy đường lớn ngàn vạn. Vô số phức tạp trong suốt phù văn chậm rãi bay tha, mang theo một cỗ cổ điển tang thương khí tức. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, hai người thể bên trong linh căn bộc phát ra cuồng bạo linh khí. Lấy tiểu chu thiên chi thức điên cuồng vận chuyển, Tần Dương tạm thời bị phong bế 10 đầu thiên phẩm linh căn lập tức giải khai. Quay chung quanh lấy hỗn độn linh căn dọc theo một cái lồng chim hình dạng chiếc lồng. Như là đem hỗn độn linh căn cho nhuận nuôi ở trong đó. Khiến cho hắn linh khí càng tinh khiết hơn một chút. Thành, Tần Dương nhắm lại mi mắt, mảnh tâm cảm thụ một phen. Cảm nhận được thể bên trong hùng hậu linh khí sau, góc miệng không tự giác vỡ ra một đạo ý cười. Sau này dù là không có hệ thống phụ trợ, hắn cũng có thể an tâm bằng ổn tốc độ tu luyện. Nhất là linh khí độ tinh thuần, cũng là tăng lên mấy cái cấp độ. Mượn lấy cỗ này cảm ứng, Tần Dương phát hiện Mạnh Vũ Đồng thể bên trong cũng nhiều mấy đầu linh căn. Chắc là nàng bản thân vốn có. Vừa lúc ở lần này dung hợp phía dưới, đem nguyên lai linh căn mở ra, mặc dù không biết phẩm chất như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém. Hồi lâu sau khi, trên thân hai người kim sắc quang mang chậm rãi rút đi. Thừa dịp lấy cái này cơ hội, Tần Dương thi triển Long Phượng Quyết, thể bên trong đan điền bên trong tinh thuần linh khí lập tức xoay tròn. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng tâm thần lĩnh hội, bắt đầu vận chuyển Long Phượng Quyết tâm pháp. Cái này tu luyện độ khó cũng không lớn, lại tăng thêm Tần Dương tinh tế giảng giải một phen, Mạnh Vũ Đồng liền rất nhanh thuần thục nắm giữ. Cuồn cuộn tinh thuần linh khí hóa thành một dòng suối nhỏ giống như thuận theo hai người chỗ nối tiếp chậm rãi độ đến nữ hài thể bên trong. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng dùng Long Phượng Quyết công pháp bắt đầu đem luyện hóa. Ẩn ẩn bên trong, Tần Dương trên thân huyễn hóa ra một đầu hơi mờ trạng cự long. Tại khàn giọng gào thét, mà Mạnh Vũ Đồng trên thân đồng dạng huyễn hóa ra một cái màu sắc rực rỡ phượng hoàng. Long phượng xen lẫn tại cùng một chỗ, uy áp liên tục tăng lên. Chốc lát sau khi, Mạnh Vũ Đồng thực lực bắt đầu tăng lên. Tụ linh trung kỳ, tụ linh hậu kỳ, tụ linh đỉnh phong kỳ. Thẳng đến, không minh đại viên mãn, lúc, Mạnh Vũ Đồng thực lực mới dừng lại. Mặc dù không có đạt tới tâm lý mong muốn, nhưng cũng coi là không sai. Chỉ là lần trước dường, Mạnh Vũ Đồng thực lực liền từ cấp thấp nhất tụ linh kỳ tăng lên tới không minh đại viên mãn. Đây nếu là để cho hắn giới cổ võ nữ tu sĩ biết. Xác định vững chắc ước ao ghen tị, ước chừng nửa canh giờ sau, hai người đình chỉ công pháp vận chuyển, trong nháy mắt, Mạnh Vũ Đồng đã trở thành không minh đại viên mãn, cao thủ. Mà Tần Dương thực lực cũng không quá đáng rơi một điểm mà thôi. Vũ Đồng, cảm giác như thế nào? Tần Dương nhẹ giọng hỏi, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, kinh hỉ điểm điểm trán. Ta có thể cảm giác được thực lực ở ngoài sáng hiển tăng lên biến hóa. Hơn nữa linh khí cũng tinh thuần không ít. Tần Dương, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Sau này nhất định sẽ đến giúp ngươi. Cạo cạo nữ hài cái mũi nhỏ. Tần Dương ánh mắt mập mờ. Ta hỏi là này bên trong cảm giác như thế nào? Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình. Lập tức khuôn mặt hồng thấu. Làm tay bấm lấy Tần Dương cánh tay, khẽ gắt nói, lưu manh đáng chết,